Nhạc Vũ mỉm cười, mặc dù hắn không biết rốt cục Nông Dịch Sơn có chủ ý thế nào, nhưng lấy hình thức trước mắt, Nông Dịch Sơn che giấu tu vi mới thỏa đáng hơn là bộc lộ ra ngoài. Nếu bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ công khai, sẽ làm cho bọn đạo trích không dám hành động. Có chút người đã được chú định sẽ trở thành một mất một còn với Quảng Lăng Tông. Mặc dù không còn khả năng uy hiếp Quảng Lăng Tông, nhưng nếu cứ để bọn hắn núp trong âm thầm, đúng là vẫn còn có chút phiền phức. Nông Dịch Sơn chợt hỏi, lần này hành trình đến Linh Đài Tông, thu hoạch như thế nào? Nhạc Vũ thoáng gật đầu, tùy tay đem toàn bộ đồ vật chứa đầy trong giới chỉ bắn ra ngoài. Ngay cả Đại Phách Phong Thần Quyết cùng Bát Cửu Huyền Công không trọn vẹn cũng đưa ra một bản sao. Sau thoáng do dự, Nhạc Vũ vẫn đem tình hình Kim Tháp Thiên Nhãn xuất hiện sau khi Linh Đài Tông bị diệt môn dùng hồn ngọc khắc lại một bản ghi chép. Trung Nguyên Tông Môn, quả nhiên giàu có. Tựa hồ nghĩ tới mười mấy năm trước Quảng Lăng Tông bần cùng, Nông Dịch Sơn chợt mỉm cười. Ngay sau đó tiếp nhận hồn ngọc, vẻ mặt chợt nghiêm nghị, Linh Đài Tông không ngờ còn có lai lịch đáng sợ như vậy. Nhạc Vũ im lặng không đáp, Nông Dịch Sơn yên lặng suy ngẫm một lúc lâu, cũng mang vẻ khinh thường cười, việc này không ngại. Không nói tới người kia không tính ra được lai lịch của ngươi, cho dù biết được cũng không làm gì được Quảng Lăng Tông chúng ta. Lực lượng giới hạn của thế giới này đủ diệt sát hắn, nghĩ tới hắn cũng không dám tự mình đến tận đây. Về phần trưởng giáo tổ sư, vài ngày trước khi ta bái tế từ đường, đã từng trao đổi với tổ sư. Tổ sư từng nói hơn 8.000 năm trước, đã cùng một vị môn hạ Thái Thanh kết tình mạc nghịch chi giao, tạm thời đang nhờ Thái Thanh môn hạ bao che, cũng đã gần đạt thành Thái Ất chân tiên vị, không cần chúng ta phải lo lắng. Chính là từ nay về sau, dặn dò chúng ta làm việc nên chú ý một chút, tốt nhất đừng đắc tội người của Thái Thanh giáo. Nhạc Vũ nhíu mày, âm thầm kinh ngạc, đệ tử Thái Thanh giáo xưa nay rất ít, chỉ có hơn 10 vị, cũng là đệ tử của vị kia. Lại không biết Quảng Lăng tán nhân rốt cục kết giao với vị nào, đã hơn vạn năm thời gian lại có thể đạt tới Thái Ất chân tiên vị, thật sự quá nhanh. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì đáng kỳ quái, chỉ xem 13 thức Quảng Lăng tuyệt kiếm là đủ biết tư chất của Quảng Lăng tán nhân kinh người tới bậc nào, phi thăng vạn năm, có được thành tựu như vậy cũng là chuyện bình thường. Còn có Quảng Lăng Tông, nếu đã dựa vào Thái Thanh nhất mạch, có được chỗ dựa vững chắc, tuy ở thế giới này không dùng được, nhưng đã không cần kiêng kỵ chủ nhân kim tháp kia. Ngay trong lúc Nhạc Vũ còn suy tư, Nông Dịch Sơn bỗng nhiên giật mình, lặng lẽ nói, có khách nhân đến, bốn vị nguyên anh. Xem ra lần này đến với ý đồ không tốt. Nhạc Vũ thả ra hồn thức cảm giác, chỉ cảm thấy bên ngoài Quảng Lăng Sơn rõ ràng có mấy người đang phi hành bay đến. Người cầm đầu chính là Ngôn Vô Cực. Kể cả Hư Nhược Nguyệt ám sát hắn hôm đó cũng có mặt bên trong. Sau khi bái sơn dưới chân núi, liền có điện tôn tiếp khách điện dẫn mấy người kia hướng Quan Vân Điện bay tới. Hư Nhược Nguyệt quả nhiên chưa chết. Nhẹ nhàng nhíu mày, Nhạc Vũ đang định tạm thời lui ra. Lúc này Nông Dịch Sơn phẩy tay áo nói, Vũ Nhi, ngươi ở lại, có lẽ còn có chỗ cần dùng đến ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, khách băng nguyệt tới. Thấy Nông Dịch Sơn nói xong, liền giống như nhập định, nhắm mắt ngồi yên. Ánh mắt Nhạc Vũ co rụt lại, chỉ cười một tiếng, lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Nông Dịch Sơn nói có chỗ cần dùng tới hắn, Nhạc Vũ đoán chừng có lẽ trưởng giáo sư tổ rốt cục đã đánh chủ ý nào đó. Tuy không muốn quá lộ mặt trước người ngoài, nhưng nếu vì chuyện của tông môn, hắn là đệ tử Quảng Lăng Tông, cũng nên nghĩa bất dung từ. Chỉ một lát sau, mấy người băng nguyệt tông đều đi tới trong điện. Ngoại trừ Ngôn Vô Cực, mấy người còn lại đều ở bên trong. Tổng cộng 6 người, 4 nguyên anh tu sĩ. Hư Nhược Nguyệt đi hàng thứ 6, ngoài ra còn một nữ tử thoạt nhìn lớn hơn Hư Nhược Nguyệt chút ít, nhưng đã có tu vi kim đan. Vẻ mặt lãnh ngạo, diện mạo xinh đẹp, chỉ kém hơn Hư Nhược Nguyệt một bậc mà thôi. Mấy người trông thấy Nhạc Vũ cũng ở trong điện, chợt ngẩn ra. Vẻ mặt đều mang theo vài phần khó xem, vừa bí mật mang theo vài phần tò mò. Trong chốc lát Ngôn Vô Cực đã kịp phản ứng, hướng Nông Dịch Sơn mỉm cười hành lễ, tiếp theo lại cười nhìn Nhạc Vũ, chúc mừng Nhạc trưởng lão, tu vi tiến nhanh. Nghĩ đến lần này đi về phía Nam, tất có đại kỳ ngộ. Nhạc Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như hoàn lễ. Sau đó cũng không để ý tới ánh mắt Ngôn Vô Cực lóe lên vẻ tức giận. Quay đầu cẩn thận quan sát Hư Nhược Nguyệt. Hắn biết mấy vị nguyên anh tu sĩ ở đối diện giờ phút này đang cho là hắn sức láo. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng muốn để ý tới. Mấy người này không phải là trưởng bối của hắn. Quan hệ giữa nguyên anh tu sĩ càng không có đạo lý tùy tiện cúi đầu. Với lập trường của hắn mà nói, lại càng không cần quản tới ý nghĩ của bọn họ. Chỉ có nữ tử từng xuất thủ ám sát hắn, bị hắn đuổi giết tới hóa thành bụi phấn mới làm cho hắn có chút để ý. Chỉ mới hơn 5 năm, nữ tử này đã đem một thân tu vi luyện tới kim đan kỳ cảnh giới. Chẳng qua thoạt nhìn tuổi tác trẻ hơn lần đầu tiên gặp mặt chút ít. Cũng không biết nữ tử này tu luyện loại công pháp bậc nào. Gặp được kỳ ngộ như vậy, ở dưới tuyệt cảnh cũng lưu lại một đường sinh cơ. Về phần một nữ tử khác, tuy tu vi xem như không tệ, cảnh giới trên Hư Nhược Nguyệt, đạt tới kim đan hậu kỳ. Chẳng qua nhìn tuổi tác chân thật của nàng, chỉ sợ cũng phải cả trăm tuổi. Tư chất chỉ kém hơn Lý Vô Đạo một chút, nhưng so sánh với Hư Nhược Nguyệt lại không có gì làm cho hắn đáng giá chú ý tới. Ngay khi hắn đánh giá Hư Nhược Nguyệt, hai nữ tử đối diện cũng đang quan sát hắn. Hư Nhược Nguyệt ở lúc ban đầu chiến ý dạt dào, trong mắt còn mang theo cảm xúc phức tạp cực kỳ. Đến cuối cùng chuyển thành ngạc nhiên, có chút không giải thích được. Nhìn tỏa long cô trên búi tóc Nhạc Vũ, sau đó nét mặt càng hiện lên vẻ nghi ngờ. Trong mắt nữ tử còn lại hiện lên vẻ hàn ý càng lúc càng đùng. Ngươi chính là Nhạc Vũ, thật sự rất vô lễ. Chẳng lẽ đệ tử Quảng Lăng Tông cũng giống như ngươi vậy? Không biết có vài người. Nghe giọng nói mang theo vẻ khiêu khích, Nhạc Vũ hí mắt quét nhìn qua. Xác định bên trong Băng Nguyệt Tông không có người nào có ý tứ ngăn cản nàng này, trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nội tình của Băng Nguyệt Tông thật dày, đúng là làm người khác giật mình. Ngoài ra hắn cũng không hề có chút cảm xúc nào khác. Chỉ nhếch môi cười, không chút nào để ý thu hồi ánh mắt. Nàng kia thấy thế, ánh mắt nhất thời càng băng giá, nhưng không tiếp tục nói tiếp. Ngôn Vô Cực cũng làm ra vẻ rộng lượng, không so đo với Nhạc Vũ, trực tiếp nhìn Nông Dịch Sơn mở miệng nói, Nông chân nhân, lần này Vô Cực phụng mệnh lệnh trưởng giáo hỏi thăm Quý Tông, chưa đầy 4 năm, lại mở rộng Sơn môn đại tuyển, là có ý gì? Nông Dịch Sơn còn quá đáng hơn cả Nhạc Vũ, vẫn nhắm mắt, vẻ mặt lãnh đạm, lúc này mới mở ra, nói, Tông ta khai Sơn đại tuyển, tất nhiên là vì tuyển chọn đệ tử, có gì không ổn? Hô hấp của Ngôn Vô Cực chợt cứng lại, đè nén cơn giận. Nhưng trăm năm trước, chư tông đều có hiệp nghị, phải cùng năm khai sơn đại tuyển, đã ước định tốt phạm vi chiêu thu đệ tử các tông. Vì sao Quảng Lăng đột nhiên muốn vi phạm, ở Bắc Phương Bắc Hoang chiêu thu đệ tử? Mặc dù có muốn chọn lựa đệ tử, cũng cần báo cho Băng Nguyệt Tông một tiếng. Đây là đạo đối đãi đồng minh của Quảng Lăng Tông sao? Đồng minh? Ha ha! Từ sau trận đánh Hà Cơ Sơn, hai tông chúng ta đã trở thành kẻ địch không phải bằng hữu. Hiệp nghị mấy trăm năm, ta và ngươi đều biết là chuyện gì xảy ra. Điều ước bất đắc dĩ, không tuân cũng được. Người nói chuyện không phải là Nông Dịch Sơn mà truyền từ ngoài điện. Theo tiếng nói, Cung Trí chắp tay lững thững bước vào trong điện, hướng Nhạc Vũ mỉm cười, lại đứng sang bên trái. Mà ở phía sau hắn, Mạc Quân, Nghiêm Chân, Phong Vân, Vu Duy cùng Dục Giao cũng đều đi vào, toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ. Ngay cả Tân Thí huynh đệ cũng ở bên trong. Còn có Lý Vô Đạo cùng Diệp Chi Thu đi theo cuối cùng. Bên trong nhóm người, ngoại trừ Sương Băng Hồng không có mặt, toàn bộ 10 vị nguyên anh đều hội tụ, khiến cho bên trong Quan Vân Điện, từng đợt linh lực chấn động bức bách thật lâu không tan. Vừa nhìn thấy mấy người Cung Trí, vẻ mặt Ngôn Vô Cực chợt ngưng động lại. Chỉ cảm thấy những nhân vật tiền bối của Quảng Lăng Tông không hề có chút dáng vẻ suy yếu già nua. Hắn sớm biết những người này đã uống diên thọ đan, chẳng qua khí huyết vẫn đầy đủ như vậy, mơ hồ như có xu thế mặt trời ban trưa, thật làm cho hắn cảm thấy chấn động. Vừa nhìn thấy Diệp Chi Thu, hai nắm tay hắn không khỏi khẩn trương, tựa hồ như hiểu ra điều gì, lại như vừa nghĩ tới chuyện gì. mà giờ khắc này, trong mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ suy tư sâu xa, nhìn về hai huynh đệ Tân Thị. Nguyên anh tu sĩ lợi dụng luân hồi chuyển thế như vậy, chỉ cần hoàn toàn thừa kế toàn bộ di lực kiếp trước, thức tỉnh túc tuệ, như vậy chuyện thành tựu Nguyên anh đã là thuận lý thành chương. Đoan Mộc Hàn dùng mười mấy năm thời gian tích lũy mới có thể trong vòng 1-2 năm tương lai đột phá Nguyên anh cảnh giới. Hai người này vì sao có thể đạt tới sớm hơn cũng đã kết anh, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì mà hắn không hay biết? Trong lòng hắn âm thầm ngạc nhiên, mà Ngôn Vô Cực lại ôm quyền nói, Quảng Lăng Tông đã nhận định tông ta là địch, tông ta cũng không dám mặt dày tự xưng đồng minh. Bất quá kính xin Nông chân nhân, lần này khai sơn cũng phải có giới hạn. Nhạc Vũ lấy lại tinh thần, âm thầm cười một tiếng. Hắn đã biết được vì sao lần này người đến dưới chân núi lại nhiều tới như vậy. Lần này phạm vi chiêu thu đệ tử đã lan khắp toàn cảnh Bắc Hoang, cố nhiên là một trong những nguyên nhân. Mấy năm nay thanh thế Quảng Lăng Tông càng ngày càng thịnh. Băng Nguyệt Tông cùng Chư Tông Bắc Hoang chỉ có thể cố thủ, cũng là nguyên nhân bên trong. Những thế gia địa phương, phần lớn đều là hạng người gió đầu tường, đem đệ tử đưa tới đây, sợ là hơn phân nửa vì xem trọng Quảng Lăng. Mà Ngôn Vô Cực nói giới hạn bên sông, chính là nơi phân giới của năm Bắc Bắc Hoang. Nông Dịch Sơn vẫn không mở miệng, Cung Chí lại khẽ cau mày nói, ta biết Quý Tông bởi vì công pháp tu hành, bao năm qua chiêu thu phần lớn là nữ đệ tử. Lần này tông ta cũng không hề chiêu thu nữ tử ở phía Bắc Sông. Chẳng lẽ điều này cũng chọc tới Băng Nguyệt Tông các ngươi sao? Mí mắt Ngôn Vô Cực khẽ giật lên, mặc dù tông ta không thu, cũng sẽ không tiện nghi người khác. Cung Chí nghe vậy ngẩn ra, chợt cười ha hà, Quảng Lăng Tông lần này nhất định phải thu, ngươi có thể làm khó dễ sao? Vừa nói chuyện, trong tay áo hắn bắn ra một thanh phi kiếm, bay múa bên cạnh. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn, nhận ra lưỡi kiếm này là một trong những thanh tiên khí hắn đoạt được bên trong thần mộ trước đó. Hôm nay mặc dù rơi xuống nhị phẩm, nhưng vẫn uy thế kinh người, làm người ta phải nhìn chăm chú, nhìn hồn lực phản ứng. Hiển nhiên đã bị người dùng phương pháp ký thác nguyên thần tế luyện qua. Thì ra Cung Thái Sư Thúc Tổ đã đạt tới Nguyên Anh phân thần cảnh giới. Nhạc Vũ không hề có chút ngoài ý muốn. Cung Chí đã tích lũy suốt mấy trăm năm, bản thân đã đạt tới mức Nguyên Anh xuất khiếu đỉnh phong, có được vu thần máu huyết tương trợ, xông vào phân thần cảnh chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Chẳng qua chỉ đáng tiếc lần này bên trong thần mộ lấy được thật nhiều pháp bảo huyền binh nhị phẩm tam phẩm, nhưng lại không có được nhất phẩm, dùng ký thác nguyên thần còn hơi kém một chút. Cũng may thanh kiếm này còn có thể tiếp tục chữa trị, tiềm lực còn cao hơn Tử Cầu kiếm của Nông Dịch Sơn. Trong lòng Ngôn Vô Cực lạnh xuống, chỉ cảm thấy thực lực của Quảng Lăng Tông hẳn đã vượt ngoài dự liệu trước khi bọn họ đến đây. Dường như đã có xu thế siêu quần xuất chúng khắp Bắc Hoang. Lần này hắn còn chưa kịp lên tiếng, một nữ tử đứng phía sau hắn đã cười lạnh nói, hay cho Quảng Lăng Tông, chẳng lẽ tính toán lấy thế đè người hay sao? Như vậy Băng Nguyệt Tông các ngươi, bốn vị Nguyên Anh đến đây, lại là ý tứ gì? Thanh âm uy nghiêm, vang dội trong điện. Người nói chuyện chính là Nông Dịch Sơn, giờ phút này nhẹ nhàng nâng đầu từ trên cao nhìn xuống bốn người. Sau đó cười một tiếng, chỉ Nhạc Vũ nói, như vậy đi, Băng Nguyệt Tông các ngươi, không cần e dè tu vi bối phận, chỉ cần có một người có thể đánh bại đệ tử này của ta, thậm chí có thể chống đỡ được hắn một khắc, chuyện các ngươi nói, ta đáp ứng là được. Ngôn Vô Cực ngẩn ra, đầu tiên sắc mặt ửng hồng vì khuất nhục. Sau đó nhìn về phía Nhạc Vũ, chỉ thấy thiếu niên kia đang trầm mặc đứng đối diện, thần tình lạnh nhạt không hề có chút phản ứng, trống rỗng tới mức làm người ta có cảm giác nguy hiểm. Khẽ do dự, Ngôn Vô Cực mở miệng nói, Nhược Nguyệt, ngươi tới thử xem. Hắn sớm biết thiếu niên này từ mấy năm trước đã có Nguyên Anh chiến lực, giờ phút này tu vi tiến nhanh, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nhưng nếu chưa đột phá Nguyên Anh, như vậy còn chưa có bao nhiêu biến hóa. Thật ra người đồng lứa trong bọn họ nếu xuất thủ cũng không phải là không thể. Chẳng qua nếu may mắn thắng, sẽ bị mất mặt. Hôm nay tu vi của Hư Nhược Nguyệt đã hồi phục, cộng thêm lần gặp gỡ trong Quy Khư Cung, giờ khắc này có thể chống đỡ được một khắc thời gian. Chẳng qua sau một khắc, chỉ thấy sắc mặt Hư Nhược Nguyệt khẽ động lại, chợt lắc đầu nói, sư thúc, ta không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt Ngôn Vô Cực cứng đờ, sau đó trong nội tâm thất vọng mãnh liệt, thầm nghĩ chẳng lẽ Hư Nhược Nguyệt còn chưa đột phá được tâm ma hay sao? Ngay cả dũng khí đánh một trận với Nhạc Vũ cũng không có. Trong lòng hắn vừa suy nghĩ như thế, nữ tử đứng trước Hư Nhược Nguyệt liền bất mãn hừ lạnh một tiếng, người nhát gan, thật mất mặt xấu hổ. Lời vừa rơi xuống, nàng ta đã không chút do dự đứng ra, nhìn Nhạc Vũ nói, Băng Nguyệt Tông Thượng Quan Minh Ngọc, muốn hướng nhạc sư đệ lãnh giáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, kiếm áp Băng Nguyệt. Bên trong Quan Vân Điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhạc Vũ âm thầm kinh ngạc nhìn Hư Nhược Nguyệt, vốn cho rằng với vẻ cao ngạo của nữ nhân này, hơn phân nửa sẽ không chút do dự khiêu chiến với hắn. Kết quả lại vượt ngoài dự liệu của hắn, còn chưa thử qua đã tự nhận bản thân không phải là địch thủ. Trong nháy mắt, Nhạc Vũ thiếu chút nữa cũng cho rằng Hư Nhược Nguyệt còn chưa thoát khỏi tâm chứng lần trước bị hắn đánh chết. Nữ tử này quả nhiên là người có đại khí vận, mặc dù còn chưa đạt tới Nguyên Anh, đã có thể cảm giác được hung cát. Mặc dù không nhìn thấu được thực lực thực sự của hắn hiện tại, nhưng có thể theo bản năng lẩn tránh nguy hiểm. Phi thân về phía trước, trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 trượng đứng giữa điện. Nhạc Vũ nhìn Thượng Quan Minh Ngọc, sau đó mặt mang vẻ kinh dị nói, lãnh giáo, trận chiến này ta sẽ không nương tay, sinh tử phải xem ý trời. Nương tay, khẩu khí thật lớn, hơi có chút thành tựu, liền không biết trời cao đất rộng. Thượng Quan Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, cũng định bay qua. Lúc này Hư Nhược Nguyệt đột nhiên nắm chặt tay áo của nàng, lắc mạnh đầu nói, sư tỷ đừng đi, sẽ chết người. Phất mạnh tay áo nhưng vẫn vô ích. Thượng Quan Minh Ngọc nhất thời cau mày, ngay trong mắt nàng ẩn giấu vẻ tức giận. Bên cạnh đột nhiên có cỗ lực lượng vung lên, hẳn dự định trực tiếp đánh gãy cánh tay Hư Nhược Nguyệt. Người xuất thủ rõ ràng chính là trung niên nữ tử đứng phía sau Ngôn Vô Cực. Người vừa lớn tiếng quát mắng, trên gương mặt vẫn còn phong vận, đang mang theo vẻ giận dữ. Vì sao tình nguyện gãy tay cũng muốn kéo ta? Thượng Quan Minh Ngọc chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, kỳ quái nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn của Hư Nhược Nguyệt. Trong lòng hơi dao động, nhưng ngay tức khắc trong lòng Thượng Quan Minh Ngọc chợt trầm xuống, bỏ qua hết thảy tạp niệm. Nàng rót pháp lực vào tay áo, đánh văng tay Hư Nhược Nguyệt, đứng ngay trước người Nhạc Vũ. Hai thanh huyền binh màu trắng phóng lên cao, quanh quẩn vũ động bên người nàng. Vô số băng hàn lực phát tán khắp nơi, khiến bên trong Quan Vân Điện trong nháy mắt như bị đóng băng. Ngay cả đại trận hộ sơn trong điện đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Vách tường cùng mặt đất đều ngưng kết thành một tầng băng. Rõ ràng là kim đan cảnh giới, lại có thể ở trong sự khống chế của 10 vị nguyên anh tu sĩ bên trong điện tranh đoạt được một phần thiên địa linh khí. Nhị phẩm huyền binh, Nhạc Vũ âm thầm ngạc nhiên. Băng Nguyệt Tông đúng là có tài sản, một đệ tử kim đan liền có một bộ huyền binh mạnh mẽ như thế, làm sao cũng không giống tông môn Bắc Hoang. Sau đó đưa mắt dò hỏi nhìn Nông Dịch Sơn, chỉ thấy trưởng giáo sư tổ chợt khép mắt nói, bình thường là được rồi, không cần nương tay. Thực lực bình thường, chính là không cần dùng tỏa long cô, về phần không cần nương tay, chính là chủ tâm muốn hắn xuất thủ kinh sợ Băng Nguyệt Tông. Nếu muốn như thế, vậy thủ đoạn đánh bại kẻ địch cần phải có lực uy hiếp nhất định mới được. Ngoài ra còn có một chuyện, cũng phải suy tính vào. Như có điều suy nghĩ, nhìn qua tân thị huynh đệ đang bàng quan nhìn tới, trong lòng Nhạc Vũ xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, liền có quyết định. Phong Nha kiếm bắn ra khỏi tay áo, Nhạc Vũ lại nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ hối hận còn chưa muộn. Ta không muốn lấy mạnh hiếp yếu, đổi lại cho trưởng bối của ngươi, hoặc còn có mấy phần cơ hội. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thượng Quan Minh Ngọc cũng không lĩnh tình, ngược lại cảm thấy nổi giận. Kiếm quyết đánh ra, hai kiếm quang màu trắng một trái một phải chém về phía đối diện. Nhạc Vũ thở dài một tiếng, cũng không để ý tới hai đạo kiếm quang trước người. Phong Nha kiếm vũ động, đột nhiên chuyển ngoặt cực kỳ quái dị. Ngay sau đó Thượng quan Minh Ngọc chỉ cảm thấy vùng ngực của mình chợt lạnh buốt, hồn thức đau đớn, pháp lực hàn hệ trong cơ thể nhanh chóng xói mòn. Ngay cả hai thanh huyền binh nhị phẩm đều không thể khống chế, cùng rơi xuống đất. Đợi tới khi nàng cúi đầu xuống nhìn, mới thấy nơi vùng ngực của mình đã mở ra một lỗ thủng trống rỗng thật lớn. Kim đan đã được tôi luyện phân nửa thần hồn đều đã biến mất. Làm sao có thể? Trên gương mặt Thượng quan Minh Ngọc tràn ngập vẻ không dám tin tưởng. Chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ lại lắc đầu, giữa ngón tay lóe lên một đạo quang mang lam hồng đan sen, bắt đầu từ từ tụ tập. Lúc này Ngôn Vô Cực cũng nhìn ra hắn muốn hạ độc thủ, lập tức đánh ra một đạo pháp lực, xa xa bắn về hướng Nhạc Vũ, miệng khẩn trương quát, Minh Ngọc đã bại, Nhạc trưởng lão dừng tay. Nhạc Vũ chợt nghĩ, đang lo không dẫn dụ được ngươi, ngay lập tức đánh ra một đạo hỗn nguyên ngũ hành chân khí, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cỗ cuồng phong nhất thời cuốn quanh trong điện như nước thủy triều. Trong tay Nhạc Vũ đã tụ tập xong băng diễm tuyệt quang, lập tức đánh thẳng tới người Thượng quan Minh Ngọc. Chỉ thoáng chốc, đã đem thân thể của nàng hóa thành băng bụi. Ngay lúc này Ngôn Vô Cực vừa mới nói được chữ bại, ba trưởng lão Nguyên Anh đứng phía sau hắn kể cả Hư Nhược Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, vừa hoàn hồn thì cả thân thể Thượng quan Minh Ngọc đã biến mất trong thiên địa. Nữ nhân trung niên kia giật bắn mình ngây ra, liền chợt phản ứng. Ngay sau đó ánh mắt oán độc nhìn Nhạc Vũ, đệ tử của ta rõ ràng đã bại, vì sao còn phải hạ độc thủ? Nhạc Vũ cũng không trả lời, tất nhiên không tiện nói ra. Trong lời nói của Nông Dịch Sơn, đã có ý tứ tước nhược thực lực của Băng Nguyệt Tông, trong lòng hắn không thể không có nửa điểm cảm giác áy náy. Ba chiêu trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm đã tồn tại vượt ngoài pháp tắc. Hắn cũng không dám xác định đợi đến khi nàng này hồi phục lại, kim đan ngày sau có thành tựu khôi phục như xưa hay không. Lúc này nếu không diệt trừ nàng, ngày sau thật khó tìm được cơ hội tốt như thế. Chẳng lẽ còn phải chờ đợi cho đến khi nàng tiến vào Nguyên Anh cảnh giới hay sao? Lại nói nếu không diệt sát, thật khó làm Băng Nguyệt Tông cảm thấy sợ hãi. Lạnh lùng cười một tiếng, Nhạc Vũ thu hồi Phong Nha kiếm, sau đó lạnh nhạt nhìn năm người còn lại của Băng Nguyệt Tông nói, nhớ được sư tổ của ta vừa mới nói qua, bên trong Băng Nguyệt Tông các ngươi nếu có người có thể chống đỡ được chốc lát trong tay ta, sẽ đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Ngươi cảm thấy bất mãn, có thể cùng ta đánh một trận. Trung niên nữ tử kia thở gấp, muốn mở miệng cuối cùng đành trầm mặc, chẳng qua nhìn chừng Nhạc Vũ. Ở trong mắt nàng ẩn chứa một tia kiêng kỵ. Lúc này mới hiểu được Nhạc Vũ lấy thân phận đệ tử đời sau mà lại được thăng làm trưởng lão cũng không phải là hư danh. Không phải nàng không nguyện ý đánh một trận với Nhạc Vũ, nhưng vừa rồi Thượng quan Minh Ngọc chỉ một chiêu liền bị đánh chết tại chỗ. Tình hình như vậy thật sự quỷ dị. Một kích ngang tài cân sức với Ngôn Vô Kỵ, càng làm lòng người lạnh ngắt. Ba chiêu giữa trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, Ngôn Vô Cực hít vào một hơi, nhìn qua Nhạc Vũ, chỉ cảm thấy thiếu niên này thực sự bí hiểm. Mấy năm trước đánh một trận cùng Yêu Vương Thương Ngô, hắn từng đứng xa xa nhìn xem. Thương Ngô bị Quảng Lăng Tuyệt Kiếm đánh bị thương nặng, hắn cũng suy đoán ra, chỉ là chưa từng xác định. Bậc Thiên Ý kiếm thế này, không nên tồn tại trên thế gian, một đệ tử kim đan đỉnh phong trong Quảng Lăng Tông làm sao có thể tự nhiên sử dụng. Thượng quan Minh Ngọc cơ hồ không có chút năng lực phản kháng đã bị miểu sát, người có tu vi như vậy, đối mặt với ngự kiếm thuật như thế, sẽ như thế nào? Bên trong Quảng Lăng Tông lại có mấy người nắm giữ được loại tuyệt kiếm này. Còn có Nhạc Vũ, vừa rồi đã sử dụng mấy phần thực lực. Nghĩ tới đây, Ngôn Vô Cực nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Hư Nhược Nguyệt. Lại nghĩ Hư Nhược Nguyệt vừa rồi tỏ vẻ sợ hãi Nhạc Vũ, không phải là không có lý. Ngôn Vô Cực không khỏi có chút hối hận, giờ phút này nghĩ đến, khi đó chỉ sợ rằng Hư Nhược Nguyệt đã sớm vượt qua tâm chướng, vừa rồi biểu lộ sợ hãi. Hơn phân nửa là vì cảm giác được nguy hiểm. Chẳng qua tình hình vừa rồi làm sao cho phép Băng Nguyệt Tông rút lui, không muốn chiến hay không dám chiến. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn mấy người đối diện, vừa nghe vậy sắc mặt họ đều ửng hồng, tuy nhiên không hề phản ứng. Hắn liền thu hồi tầm mắt trở lại bên trái đứng phía sau mọi người. trong bụng của hắn mơ hồ đau nhói. Quả nhiên cho dù đối mặt với đối thủ có tầng thứ thấp hơn hắn, sử dụng ba chiêu giữa trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm vẫn bị trả giá. Chẳng qua lực cắn trả đã tước yếu hơn rất nhiều, cũng không ảnh hưởng tới đan điền của hắn, chỉ nằm ở bụng tạo ra chút vết thương hơi sâu. Lấy pháp lực che giấu, người bên cạnh cũng không thể nhìn ra. Trong nháy mắt hắn lại nhìn thấy huynh đệ Tân Thị nhìn hắn với ánh mắt kinh dị. Cảm giác được trong ánh mắt bọn hắn mang theo vài phần kiêng kỵ lẫn sát ý, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới. Nghĩ thầm huynh đệ Tân Thị này nếu không động thủ thì thôi, như vậy chỉ sợ ngày sau không còn cơ hội ra tay. Loại người ôm lòng mưu mô ở lại bên trong tông môn, thật sự có chút làm người ta không được thoải mái. Thấy Băng Nguyệt Tông không còn dám đứng ra ứng chiến, Cung Chí cũng không tiếp tục bừa bãi như trước, thu hồi phi kiếm bên cạnh. Sau đó nhìn Ngôn Vô Cực nói, nếu như thế chuyện tông ta thu đệ tử, xin mời quý tông chớ nên nhiều lời. Ngoài ra lời mở đầu vẫn hữu hiệu, Băng Nguyệt Tông có thể trước khi chúng ta khai sơn đại tuyển, có người có thể đánh bại Tiểu Vũ, bổn tông vẫn sẽ đáp ứng quý tông yêu cầu. Ngôn Vô Cực khẽ cau mày, chỉ cảm thấy trong lồng ngực trầm uất vô cùng, càng cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Trong lòng hắn biết nếu chuyện hôm nay truyền ra, người trong Bắc Hoang tới Quảng Lăng Tông tham gia đại tuyển nhất định càng tăng thêm mấy lần. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng vừa rồi Nhạc Vũ còn chưa toàn lực ứng phó. Trước khi tìm được phương pháp chống lại Thiên Ý Kiếm, tái chiến cũng chỉ vô ích, ngược lại sẽ làm cho Nguyên Anh tu sĩ tiếp tục vẫn lạc dưới kiếm của Nhạc Vũ. Như vậy thật không phải thượng sách. Chẳng lẽ xu thế rầm rộ của Quảng Lăng Tông thật không thể ngăn trở? Trong lòng lướt qua vô số ý nghĩ, trong lòng Ngôn Vô Cực chợt dao động, đưa mắt tập trung trên người Diệp Chi Thu. Nhìn vào người này một lúc lâu, hắn khẽ chần chờ, sau đó thi lễ với Nông Dịch Sơn, Nông trưởng giáo. Không biết quý tông có dự định tiếp tục minh ước cùng tông ta hay không? Lời vừa thốt ra, ba nữ Nguyên Anh tu sĩ phía sau đều thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, không biết là thất vọng hay phẫn hận, nhưng mang theo chút ý tán thưởng. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, Ngôn Vô Cực thật không thể hẹn là trí giả thành danh mấy trăm năm, chỉ bằng một mình Diệp Chi Thu liền đã đoán được ý đồ của Quảng Lăng Tông, liền cúi đầu vô cùng dứt khoát. Bắc Phương lạnh giá khủng khiếp, tranh giành cũng chỉ vô ích, còn có hai động ma tồn tại. Trấn áp nơi này ngược lại cần tốn không ít thực lực. Chẳng qua đem Ký Châu Tam Tông nắm bắt xem như đạt được căn cơ gốc rễ. Cũng do Nông Dịch Sơn, mặc dù không muốn diệt Băng Nguyệt Tông, nhưng nếu họ vẫn không hiểu thời cơ, như vậy gạt bỏ hậu hoạn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, Hậu Thổ Chi Mê. Sau đó cũng không còn chuyện gì liên quan tới Nhạc Vũ, nhưng ước chừng hai canh giờ sau, mấy người của Băng Nguyệt Tông mới mang theo vẻ mặt âm trầm cáo từ rời đi. Đơn giản phân chia địa bàn thế lực, một lần nữa, Quảng Lăng Tông cũng không phải mưu đồ chút ít linh mạch do Băng Nguyệt Tông khống chế. Chẳng qua chỉ yêu cầu cần Băng Nguyệt Tông phân ra nhân thủ phụ giúp Quảng Lăng Tông khống chế ba ma quật. Nhạc Vũ chưa từng nhìn thấy ba ma quật kia, rốt cục là tình hình thế nào, nhưng cũng biết bên trong tông môn có ít nhất gần hai thành tu sĩ kim đan cũng bị ma quật kia kiềm chế. Thậm chí bên trong còn có một vị trưởng lão Nguyên Anh phân thần cảnh chưa từng gặp mặt. Nếu có thể bỏ qua được gánh nặng này, thực lực Quảng Lăng Tông không khác gì tăng thêm hai thành. Hơn nữa Quảng Lăng Tông sẽ không chiêu thu nữ đệ tử ở phía bắc con sông. Ngoài ra Quảng Lăng Tông đều đồng ý lui thêm nửa bước. Việc này cũng ngoài dự tính của Ngôn Vô Cực, vì thế cũng không tiếp tục tranh chấp thêm điều gì. Nói là minh ước, thật ra chẳng qua bảo lưu vài phần mặt mũi cho Băng Nguyệt Tông, chỉ không rêu rao danh nghĩa phụ thuộc mà thôi. Bất quá tương ứng, từ nay về sau Quảng Lăng Tông không được xem Băng Nguyệt Tông là kẻ địch. Nhạc Vũ cũng tồn tại vài phần khâm phục đối với Ngôn Vô Cực. Nếu đợi đến ngày sau, khi Quảng Lăng đánh hạ Dực Châu, Băng Nguyệt Tông vô luận như thế nào cũng không tránh được vận mệnh trở thành môn phái phụ thuộc. Giờ phút này chủ động dựa vào, lại có thể giúp Băng Nguyệt Tông giữ lại vài phần độc lập. Thật vất vả đợi được mấy người của Băng Nguyệt Tông rời đi, Nhạc Vũ chào hỏi mấy vị trưởng bối tông môn, dự định quay trở về động phủ của mình, Nông Dịch Sơn chợt mỉm cười lưu lại Nhạc Vũ lần nữa. Đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi Quan Vân Điện, mới khẽ cười nói, mới mấy tháng không gặp, không nghĩ ra Vũ Nhi ngươi đã dễ dàng sử dụng thức thứ tư trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Lần này có thể làm Băng Nguyệt Tông cúi đầu, làm phiền ngươi. Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, khẽ lắc đầu, công lao này không thể tính lên đầu đệ tử. Ngôn Vô Cực cùng Băng Nguyệt Tông chủ tuy không phải hạng người kiêu hùng, nhưng cũng là người biết xem xét thời thế. Mặc dù không xảy ra chuyện hôm nay, ngày sau hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chẳng qua Băng Nguyệt Tông rốt cục vẫn tồn tại bên cạnh Quảng Lăng Tông chúng ta. Nếu lưu lại bọn họ, Tông ta khó thể toàn lực nam hướng. Chuyện này vô phương, chỉ cần có được hai đời đại thừa, xem như củng cố căn cơ của Quảng Lăng Tông chúng ta. Băng Nguyệt Tông vây ở phạm vi phía Bắc Bắc Hoang, khó thể làm được gì. Vừa rồi tuy lời nói của Ngôn Vô Cực thành khẩn, nhưng vẫn có vài phần uy hiếp. Truyền thuyết tổ sư khai sơn Băng Nguyệt Tông cũng từng trèo lên đại thừa, cuối cùng không thể không binh giải. Không biết còn tồn tại nhân thế hay không, đến nay đã thành bí mật. Hôm nay tông ta muốn xuôi nam, quả thật không còn phân ra dư lực đi chiến đấu với họ. Thật không biết Băng Nguyệt Tông từ nơi nào lấy được nhiều pháp bảo huyền binh như vậy, còn có thần thông tiểu thiên lôi ngục, cũng thật làm người ta tò mò. Có thời gian thật phải đến phương Bắc điều tra một phen. Nông Dịch Sơn trầm ngâm, lại chuyển hướng Nhạc Vũ nói, ta gọi ngươi lưu lại, thật ra là vì một chuyện khác. Vài ngày trước khi nhìn thấy Chiến Tuyết sử dụng Bạch Đế kiếm, thật sự có mấy phần thần diệu. Bên trong tông môn ta cũng muốn thử lấy hiên viên bí truyền này luyện chế thêm vài thứ. Ngoài ra tín ngưỡng lực của Bạch Đế kiếm ta muốn khuếch trương thêm gấp 10 lần. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi vui mừng, thầm nghĩ đây là tin tức tốt. Thanh Bạch Đế kiếm đoạt được từ Ngọc Hoàng Tông, vốn có 700 vạn tín đồ, nếu mở rộng gấp 10 lần, liền có tới 7.000 vạn. Có đệ tử Quảng Lăng Tông tương trợ, chuyện này sẽ dễ dàng hoàn thành. Số lượng tín đồ còn vượt qua tín đồ mà Chiến Tuyết tìm được ở thế giới kia. Đối với Tuyết Nhi và hắn là tin tức không thể tốt hơn. Ngay sau đó Nông Dịch Sơn chợt cau mày nói, còn nữa, một năm trước ta lệnh cho Đoan Mộc Hàn đi xử lý một chuyện, nhưng gần đây tử hồ gặp phải chút ít phiền toái, ở bên kia thật lâu không về. Dù cả ta và Sương Sư Đệ cùng Phong Sư Đệ liên thủ bày trận thôi diễn, cũng không kết quả. Nếu gần đây ngươi có rảnh rỗi, hãy chạy qua xem một chút. Nhạc Vũ nhướng mày, đầu tiên có chút không giải thích được. Đoan Mộc Hàn đã đạt tới cảnh giới chuẩn nguyên anh, sau kim đan đại viên mãn, lại có hai tam phẩm huyền binh, cùng lưỡng nghi hàn cực diễm tuyệt kiếm, dù là nguyên anh tu sĩ cũng không lưu được nàng. Mà hôm nay bên trong Bắc Hoang, Quảng Lăng Tông như mặt trời ban trưa, ai có mắt không mở to, tới trêu chọc Quảng Lăng Tông. Ngay sau đó hắn chợt cả kinh, có thể đem thiên cơ che giấu. Kể cả Nông Dịch Sơn đã đạt tới đại thừa vẫn không thể suy tính ra, đây là tu vi bậc nào. Trông thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Nhạc Vũ, Nông Dịch Sơn thoáng do dự, vẫn mở miệng giải thích, ước chừng một năm trước, Thông Văn Điện từng thông báo với ta, ở gần Kiêu Sơn có một nhóm vu tế truyền giáo. Nửa năm thời gian đã lan xa mấy vạn dặm, gần 300.000 người, hôm nay cơ hồ nhà nhà cung phụng, mà tên của vu thần kia gọi là Hậu Thổ. Hậu Thổ, thân thể Nhạc Vũ chấn động, mắt lộ kinh hãi. 12 vị vu thần hiện diện trước khi hồng hoang vỡ tan, tựa hồ duy nhất có một vị chưa từng bị mấy vị đạo tổ xem là kẻ địch, chính là Hậu Thổ. Chẳng qua tu sĩ trong thế giới này năm đó cũng không quản Hậu Thổ có phần tham dự hay không, đã dẫn phát thiên ma kiếp. Tất cả vu tế vu thần đều bị giận chó đánh mèo, toàn bộ giết hết. Vì thế trong thế giới này đã không còn dấu vết của vu thần. Làm sao lúc này có chuyện cho tàn lại cháy? Vị đại thần Hậu Thổ kia, không ngờ lại lần nữa đưa tay đến thế giới này sao? Nửa tin nửa ngờ, Nhạc Vũ đưa mắt dò hỏi Nông Dịch Sơn. Chỉ thấy Nông Dịch Sơn cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết họ cung phụng có phải là Hậu Thổ đại thần hay không. Hiện tại thanh thế cường thịnh, đây là sự thật. Chính vì thế hôm nay ta mới đồng ý kết minh một lần nữa với Băng Nguyệt Tông. người thờ phụng hậu thổ, nếu một lần nữa mở rộng, thật sự không được. Tông ta chẳng lẽ phải làm như vạn năm trước, làm ra chuyện diệt sạch sinh linh. Khi đó thật khó nói vị đại thần hậu thổ kia có phản kích giáng tội chúng ta hay không. Nói tới đây, Nông Dịch Sơn thoáng mỉm cười nói, thật ra không cần quá mức lo lắng. Nghĩ đến hậu thổ cùng mấy vị đại thần kia cũng chưa chắc thực sự có thể phủ xuống thế giới này. Nói về Hàn Nhi, trước mắt cũng chưa gặp nguy hiểm gì, liên lạc cũng chưa từng đoạn tuyệt. Chẳng qua đã theo đuổi một năm nhưng chưa tìm được ngọn nguồn việc này mà thôi. Nhưng trong lòng hài tử kia xưa nay quá lương thiện, ta lo lắng nàng quá nương tay. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng an tâm, nghĩ tới tính tình của Chiến Tuyết cũng là như thế. Hơn nữa hậu thổ ở trong thế giới này, mặc dù đã có mấy ngàn vạn tín đồ, nhưng cho dù khuếch trương nhanh đến thế nào, Vu Tế Hợp Cách cũng không thể đào tạo được trong thời gian ngắn. Chẳng qua trong lòng hắn rốt cục vẫn tồn tại vài phần lo lắng. Mãi cho tới khi đi ra khỏi Quan Vân Điện, sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm. Khi hắn vừa ngự kiếm bay lên, đang muốn bay về Tiểu Quan Phong, lại nhìn thấy từ nơi xa có một nam một nữ dắt tay nhau cùng đến, trên người mặc đạo bào khách khanh của Quảng Lăng Tông, dung mạo cực kỳ quen thuộc. Nhạc Vũ vội vàng dừng cực quang kiếm, cúi người cung kính thi lễ, hai vị tiền bối, Nhạc Vũ có lễ. Lần trước Thanh Dương Tử tiền bối ban thưởng thật hậu, vãn bối khắc sâu trong lòng. Thanh Dương Tử cười vang, phẩy tay đỡ Nhạc Vũ đứng dậy, lắc đầu nói, ngươi không oán ta thì tốt. Phu thê chúng ta thật không muốn làm lỡ cơ duyên của ngươi. Lần này liên lụy tới ngươi, lão phu áy náy mới đúng. Ngọc Hồ Tiên Tử cũng khẽ mỉm cười, vén áo thi lễ nói, trưởng phu ta xưa nay làm việc gấp gáp lỗ mãng, có chỗ nào đắc tội kính xin tiểu đạo hữu tha lỗi dùng cho. Nhạc Vũ oán thầm, hắn rõ ràng nhớ được trước đó vài ngày khi đem Thanh Lam kiếm cùng Tỏa Long cô ban thưởng, cũng không thấy dáng vẻ hiền hòa như vậy. Chẳng qua chuyện này hắn cũng lười so đo, thật kỳ quái nói, trưởng giáo vãn bối không phải đã hẹn 3 tháng sao? Hai vị tiền bối tới sớm như vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị đáp ứng? Tới sớm 2 tháng, vẻ mặt Thanh Dương Tử lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói, sư tổ của ngươi lợi hại, hai người chúng ta cũng không còn đường lựa chọn, chỉ đành tới sớm. Bỏ đi, không nói nhiều nữa, ta cùng Ngọc Hồ có việc cùng sư tổ ngươi thương lượng. Hắc, Quảng Lăng Tông các ngươi quả nhiên là tàng long ngọa hổ, có hắn chấn giữ, hai người chúng ta thật ra chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi. Thanh Dương Tử nói dứt lời, liền kéo Ngọc Hồ Tiên Tử rời đi. Nhạc Vũ khó hiểu, không biết lời Thanh Dương Tử nói rốt cục lại có ý tứ gì. Chẳng lẽ bên trong Quảng Lăng Tông còn có tu sĩ mạnh mẽ hơn cả tán tiên chấn giữ hay sao? Lại nói lần trước đánh một trận với yêu vương Thương Ngô đúng là có chút cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Vũ cảm thấy trong đầu tràn ngập nghi vấn. Không chỉ vì chuyện của Đoan Mộc Hàn cùng Thanh Dương Tử, mà còn Quảng Lăng tán nhân, rõ ràng có cơ duyên, vì sao không bái nhập Thái Thanh môn hạ, không chịu hay là không muốn. Còn có bên trong thế giới hồng hoang kia, cũng không biết tình hình ra sao. Có chút đau đầu, khi hắn hạ xuống động phủ của mình, dùng hồn thức tìm tòi, phát hiện mẫu thân cùng 3 người nhiễm lực cũng không thấy bóng dáng. Tiện tay kéo một đạo đồng hỏi thăm, mới biết Nhạc Trương Thị đã ra ngoài dạo chơi, mà mấy người nhiễm lực từ 1 năm trước đã theo Đoan Mộc Hàn ra ngoài lịch lãm. Trong miệng Nhạc Vũ chát đắng, lại có loại cảm giác quái dị vô cùng, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng chính là nhiễm lực cùng Lâm Trác, còn có mẫu thân cùng tiểu muội của hắn rốt cục đã đến ngày có thể thoát khỏi cánh chim che chở của hắn. Con đường tu chân không thể luôn luôn ngồi yên trong nhà tu hành, cuối cùng phải đi ra ngoài lịch lãm một phen, tìm kiếm cơ duyên, học theo tự nhiên rèn luyện đạo tâm. Nếu như vẫn mãi ở bên trong Quảng Lăng Tông mới thật sự làm hắn giàu dĩ. Hôm nay duy nhất làm hắn sầu lo chính là an toàn của họ. Chuyện của mẫu thân hắn nếu Nông Dịch Sơn không nói hẳn đã có sắp xếp, có thể bảo đảm an toàn. Chỉ là mấy người nhiễm lực, nếu đi cùng Đoan Mộc Hàn thật sự làm lòng người có chút lo lắng. Kiêu Sơn kia, xem ra hắn không đi cũng không được. Tạm thời gác qua chuyện này, Nhạc Vũ đi thẳng vào trong động phủ, tìm tới gian phòng của Tịch Hàm.